Chương 126, quả chua. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, a, ta hiểu, ngươi yên tâm đi, ta lần sau cũng sẽ không nữa. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đem võ công thu vào. Lúc này, Hoàng Dung không được phất tay nói, được rồi, ta xem chuyện này quá khứ, chúng ta không muốn vì thế đả thương hòa khí. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, như vậy đi, ta cho Quách bá bá buổi lễ. Quách Tĩnh cười nói, không có chuyện gì, một điểm bị thương ngoài ra, căn bản không tính là cái gì, ngươi không cần như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ai nha, chúng ta đánh thời gian dài như vậy, ta xem các ngươi đều khác, không bằng như vậy, ta đi cấp các ngươi trích chút hoa quả. A Quách Tĩnh nói, đi, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nhiều chú ý an toàn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía trước Lâm Tử Phong đi, rất nhanh, hắn đem những cái này hoa quả hái xuống, sau đó, hắn trang bị vào trong túi liền lui trở về. Lúc này, Quách Tĩnh chứng kiến những cái này trái cây ngon, hắn sắc mặt thay đổi, nói, ai nha, những trái này quá mê người, ta cực kỳ thích. Nói xong, hắn từng nốn ăn, không có quá bao lâu thời gian, hắn liền ăn no. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, thế nào, cái này trái cây ăn thật ngon á? Hoàng Dung thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi cũng quá sẽ chọn, ta muốn những trái này nhất định là trong rừng ăn ngon nhất. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, ta muốn tạm thời là như vậy. Mà ở ngắn ngủi mấy phút, Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung đều ăn no rồi, hai người bọn họ tất cả đều ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Mà Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, đợi ngày mai ta với ngươi đi Lâm Tử trích trái cây, ta cũng chọn một chút trái cây. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Quách Phù, ta biết ngươi con mắt rất lợi hại, ngươi nhất định có thể tìm được trái cây ngon. Quách Phù chứng kiến Lâm Thiên Diêu đối với mình có lòng tin như vậy, nàng cao hứng vô cùng, vì thế, bọn họ bắt đầu nói đến đề tài khác. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vì thế, hắn liền lạc hướng Quách Tĩnh thỉnh giáo. Mà Quách Tĩnh vừa nghe là Hàng Long thập bát trưởng nội dung, hắn thật cao hứng, nói, thứ khác, ta e rằng không quá minh bạch, thế nhưng bộ này võ công, ta muốn trong thiên hạ không có ai so với ta lại rõ ràng. Vì thế, Quách Tĩnh liền từ đầu tới cuối nói một lần, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền dựa theo phương pháp kia luyện, kết quả, hắn bộ này trưởng pháp quả nhiên lấy được phi phàm thành tích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên mệt nhọc, hắn thấp giọng nói, Quách bà bá, Quách bà mẫu, ta cực kỳ mệt nhọc, ta phải đi. Quách Tĩnh thấp giọng nói, không có chuyện gì, người trước đi thôi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía phòng trong đi tới, sau đó, hắn lập tức tìm tới một sợi dây, hắn đem sợi dây bỏ vào trên cây cột, rất nhanh, hắn liền nằm xuống. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thiên Diêu tỉnh ngủ, hắn duỗi một cái thật dài vươn người, sau đó, hắn nhanh chóng ngồi dậy nhìn về phía trước. Lúc này, Quách Phù bước nhanh đi qua mà nói, Thiên Diêu ca, ngươi tỉnh ngủ, ta xem như vậy đi, chúng ta hiện tại đi Lâm Tử A, ta đều có điểm không kịp đợi. Lâm Thiên Diêu chứng kiến Quách Phù hứng thú cao như vậy, vì vậy, hắn cười nói, đi, ngươi nếu phải đi nói, vậy chúng ta đi bây giờ. Thoại âm rơi xuống, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới, rất nhanh, Quách Phù liền tới trở về kiểm tra đứng lên, mà khi một lát sau, hắn tìm được rồi rất nhiều trái cây, vì vậy, hắn thấp giọng nói, ai nha, những trái này nhan sắc cực kỳ thấy được, Thiên Diêu ca. Ta xem chúng nó so với ngươi hái những cái này nhiều dễ nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, nếu như vậy, ngươi liền trang đứng lên đi. Quách Phù mỉm cười gật đầu, sau đó, nàng nhanh chóng chứa ở trong túi, rất nhanh, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Quách Phù không dằn nổi thưởng thức chúng nó, chỉ thấy nàng cắn vài cửa, nàng cảm thấy trái cây hế ẩm, vì thế, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta cảm thấy những trái này không thể ăn, tới, ngươi nếm một chút. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta nếm một chút xem. Nói xong, hắn cũng nếm một hớp lớn, sau đó, hắn cũng phát hiện điểm này, vì vậy, hắn thấp giọng nói, xem ra không phải tất cả trái cây đều ngon, chúng ta về sau nghìn vạn phải nhớ kỹ điểm ấy. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem như vậy đi, từ nay về sau, ta cũng không tiếp tục hái trái cây tử, ta phát hiện một vấn đề, cũng là ngươi tìm được trái cây ăn ngon. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nghe được bốn phía truyền đến thanh âm, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem gặp nguy hiểm. Chúng ta cũng chờ át thoại âm rơi xuống, chỉ thấy từ phía trước sông lại một lão giả, mà Lâm Thiên Diêu tỉ mỉ nhìn một cái, người này không là người khác, hắn chính là Âu Dương Phong. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía đối phương ôm quyền nói, Âu Dương Phong, ngươi tới nơi này làm cái gì? Âu Dương Phong lớn tiếng nói, xú tiểu tử, lẽ nào ngươi không biết, những thứ này cây ăn quả đều là của ta, ngươi dám tới quấy rối? Lâm Thiên Diêu nghe xong lớn tiếng nói, đây thật là kỳ quái, phía trên này cũng không còn viết tên của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì nói là ngươi? Âu Dương Phong lớn tiếng nói, chỉ bằng quả đấm của ta, không phục, chúng ta thử xem. Nói xong, Âu Dương Phong hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới, mà Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi muốn cẩn thận rồi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi, Âu Dương Phong không tổn thương được ta. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng vận khởi hàng long thập bát trưởng, chỉ thấy song trưởng của hắn phát sinh 5 cái kim long, sau đó, những cái này kim long hướng phía Âu Dương Phong quanh thân vọt mạnh đi qua. Lúc này, Âu Dương Phong lớn tiếng nói, tên đáng chết, không nghĩ tới cái này khiến võ công tăng tiến nhanh như vậy, xem ra ta rất khó đối phó hắn. Vì thế, Âu Dương Phong lớn tiếng nói, xú tiểu tử, ngươi nghe cho ta hiện tại có chuyện gì, ta không tìm đến làm phiền ngươi, bất quá lần sau, nếu như lại để cho ta đụng tới ngươi, ngươi biết sẽ là kết quả gì. Nói xong, Âu Dương Phong liền triển khai khinh công bay đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thả lỏng một hơi, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ngươi không sao chứ? Quách Phù cười nói, không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta đừng lộng những trái này, chúng nó cũng không thể ăn, ta xem chúng ta phải ngẫm lại tìm trái cây phương pháp. Quách Phù thấp giọng nói, đi, ngược lại ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Lâm Thiên Diêu nghe xong không ngừng gật đầu.